Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, đệ 1098 chương khống chế dư luận. Thẩm Hy nguyên bản đã tìm quan hệ không tồi hào, môn thế gia thái thái xúc tâm trường đàm, lấy biểu chính mình ủy khuất. Đương nhìn đến những người đó vẻ mặt đồng tình cùng tức giận tỏ vẻ tất nhiên sẽ làm trong nhà trượng phu hỗ trợ khi, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng chuẩn bị xuống tay lợi dụng dư luận hướng từ Nguyên Trạch tạo áp lực. Nhưng mà những cái đó các thái thái vừa đi, nàng mới phát hiện bên ngoài đã là mưa gió sắp đến. Từ Nguyên Trạch người nam nhân này thế nhưng so nàng trước kia một bước, cả người tức khắc lộ ra một cổ tuyệt vọng. Nàng cho rằng chính mình ít nhất có thể có bao nhiêu mấy ngày thời gian, chỉ cần Từ Nguyên Trạch không xác định chính mình là giả mạo cái kia, hắn liền sẽ tuần hoàn năm đó đáp ứng chuyện của nàng thật, sẽ không làm quá tuyệt. Nhưng mà hiện tại hắn đã ra tay, vậy chứng minh hắn hiện tại đã biết sự thật, lại còn có riêng đem từ dục chứng cứ phạm tội công bố ra tới. Thực hiển nhiên là lấy từ dục tới uy hiếp nàng, nếu nàng phản kháng, từ dục tất nhiên bị trảo. Nếu chỉ là ngồi tù đảo cũng còn hảo, nhưng vấn đề là Từ Nguyên Trạch đã biết được từ dục thân phận, liền chưa chắc sẽ lưu hắn mệnh. Nháy mắt, cả người đều luống cuống, thậm chí cảm thấy chính mình có chút buồn cười. Thế nhưng còn thỉnh những cái đó thế gia thái thái tiến đến, Từ Nguyên Trạch nếu không mở miệng kia đích xác hữu dụng. Nhưng hiện tại dư luận đã trước một bước hướng về nam nhân kia, những cái đó thái thái lại sao có thể ngốc đến giúp nàng. Mấy ngày thời gian, Từ Nguyên Trạch oanh oanh liệt liệt ly hôn, Thẩm Hy thanh danh đã xú, Từ Nguyên Trạch ngược lại xoay một thân chính danh. Nhưng mà liền ở ly hôn sau không quá hai ngày, này thượng lưu chi gian lại đột nhiên trào ra một cái nghe đồn. Có người nói, Từ Nguyên Trạch sở dĩ sẽ cưới Thẩm Hy, chỉ là bởi vì năm đó bị người hãm hại làm Thẩm Hy thất thân. Vốn tưởng rằng là Thẩm Hy mệnh dễ làm Thẩm thái thái, nhưng không nghĩ tới 20 năm sau đột nhiên lại tới nữa một cái đại xoay ngược lại. Kia đó là Thẩm Hy sớm có dự mưu, thay mận đổi đào. Từ dục người như vậy căn bản là không phải Từ Nguyên Trạch thân sinh tử, nếu không cũng sẽ không như vậy hỗn đản. Từ Nguyên Trạch việc tư nhi, dân chúng lười đến quản, cũng sẽ không để ý, rốt cuộc cao cao tại thượng cũng nhìn không thấy. Nhưng cùng cái vòng luẩn quẩn người liền bất đồng, đã biết chuyện này lúc sau, nháy mắt, tất cả mọi người bắt đầu đối Thẩm Hy khinh thường lên. Hồi tưởng khởi mấy năm nay Thẩm Hy diễn xuất, những cái đó tiếp xúc quá nàng người nháy mắt đều có một tia cảm giác không rét mà run. Bất quá, đến nỗi cái kia vốn nên làm từ thái thái nữ nhân là ai, không có người có kết luận. Từ Nguyên Trạch một tay khống chế dư luận, đồng thời cũng làm người gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Hy, cũng là muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc có thể hay không liên hệ cái kia vẫn luôn tránh ở phía sau màn thần bí nam nhân. Chỉ tiếc, liên tục hơn nửa tháng qua đi, cũng như cũ là không hề phát hiện. Mà Từ gia gần nhất biến hóa rất nhiều, Thẩm Hoàng chỉ cảm thấy Từ gia người đối hắn tốt có chút dị thường. Ngay cả phía trước cái kia không thường lộ diện lão gia tử, ngẫu nhiên cũng sẽ kêu hắn bồi uống thượng mấy chén. Mà lão gia tử bên người vị kia Từ đại thúc, càng là đối hắn thực cung kính. Mami, người gần nhất có hay không cảm thấy không đúng địa phương? Mắt thấy gia nhân này đối với các nàng càng ngày càng tốt, hắn ngược lại có chút bất ân lên, mở miệng hỏi. Thẩm Đồng cũng gật gật đầu, Theo lý thuyết Thẩm Hy cùng ngươi dượng cũng ly hôn. Đối chúng ta cũng nên có vài phần thành kiến. Nhưng giống như hoàn toàn tương phản. Đúng rồi. Trước hai ngày mới tới người hầu mở miệng kêu ta thái thái. Hoàng Nhi, xem ra này Từ gia, chúng ta không thể tiếp tục ngốc đi xuống, nhưng là gì bên kia? Thẩm Hoàng gần nhất cũng biết mẫu thân tai nạn xe cộ là người nào tạo thành. Bởi vậy có chút cố kỵ, ta ngày thường tiểu tâm một chút tận lực thiếu ra cửa là được. Thật sự không được thỉnh mấy cái bảo tiêu. Ta tưởng Thẩm Hy liên tính muốn động thủ cũng khó, Thẩm Đồng nghiêm túc nói. Hiện giờ Thẩm Hy đều không còn nữa, nàng lại ngốc tại nhà này, cũng làm người lên án. Nàng nhưng không nghĩ làm người cho rằng nàng có điều đồ. Hết chương.